Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, chụp ngân xà băng hang ổ. 2. Oanh, oanh, oanh, tại từng đảo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng người ngân xà băng đỡ chúng bị tráng kiện cột sáng oanh chúng. Tại cột sáng ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực oanh sát tại chỗ, hóa thành một mảnh tro bụi, theo gió rồi biến mất. Sâu khoảng trống hiệu năng lượng hạch tâm là một cái thần hạch. Năng lực cực kỳ dồi dào, thả ra mỗi một đạo quang trụ đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, có thể oanh sát kim đan cảnh vũ giả, lại cực kỳ tinh chuẩn. Bởi vậy vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, từ các ngõ ngách tụ tập mà đến ngân xà bang đỡ chúng liền bị oanh sát hết sạch. Không phải trở thành tro bụi, chính là trở thành tàn phá thi thể. Giết, giết, giết. Sâu khoảng trống hiệu vừa mới thanh tràng không đến bao lâu, tại từng đảo vang dội tiếng la giết bên trong, một chi ngàn người tả hữu đội ngũ từ hòn đảo nơi sâu xa bay ra. Chi này ngàn người tả hữu đội ngũ, mỗi một người đều nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi, trên người phóng xuất ra kinh khủng uy áp, trong tay thì nắm chặt chế tạo trung phẩm pháp khí, trường kiếm, một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại chi đội ngũ này, mỗi một người trên người ấp ủ tùy thời đều có thể phát ra mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Chảm, cầm đầu một tên nửa bước thần hạch cảnh thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay thượng phẩm pháp khí trường kiếm khinh vũ mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng đồng giáp trùng trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, một cái kim đan cảnh sơ kỳ thực lực tu vi đồng giáp trùng bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, cứng rắn giáp khắc bị chảm phá, thân thể bị chém thành hai đoạn, vô lực rớt xuống đất bên trên, trở thành một bộ tàn phá trùng thi. Chảm, tên kia nửa bước thần hạch cảnh thống lĩnh động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Hơn ngàn tên kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trung phẩm pháp khí, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng từng cái đồng giáp trùng trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang chém xuống tại từng cái đồng giáp trùng bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại từng cái đồng giáp trùng cứng rắn giáp khắc bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm. Một cỗ lăng lệ nhỏ bé kiếm mang thẩm thấu đến từng cái đồng giáp trùng thể nội, tùy tiện phá hoại đồng giáp trùng thể nội huyết nhục tế bào. Phó pháo công kích, đứng tại sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển ở trong Dương Phong, nhìn thấy xuất hiện tại đảo nhỏ trên bầu trời đội ngũ tinh nhuệ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được sâu khoảng trống hiệu khoang thuyền cửa mở ra, nguyên một đám thô to ống sắt mở rộng mà ra, nhắm ngay phía trên đảo nhỏ tinh nhuệ võ giả. Từng đạo tráng kiện, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, phô thiên cái địa hướng phía trên đảo nhỏ tinh nhuệ võ giả trên người oanh kích mà đi. Lá chắn, đối mặt sâu khoảng trống hiệu phó pháo công kích, ngân xà bang thủ vệ đội thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, tại hắn trước người ngưng tụ một cái cực lớn tấm chắn. Lá chắn, thủ vệ đội hơn ngàn tên đội viên nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hướng thủ vệ đội thống lĩnh trước người tấm chắn bên trên quán thâu mà đi, khiến cho biến càng thêm cực lớn cứng cỏi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đảo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện cột sáng hung hăng đánh vào thủ vệ đội trước người, tấm chắn bên trên nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, để chung quanh không khí một hồi chấn động, vô số khí lưu quét sạch mà đi, làm phía dưới cứng rắn thổ địa một hồi cát bay đá chảy. Lại không cách nào phá vỡ tấm chắn phòng ngự, chủ pháo công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, sâu khoảng trống hiệu phía trước liền lộ ra một cái cực lớn chủ pháo. Một đạo hơn một trượng thô cột sáng từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào thủ vệ đội trước người tấm chắn bên trên. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, thủ vệ đội trước người tấm chắn lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Tráng kiện cột sáng thì dư thế không giảm đánh vào thủ vệ đội thống lĩnh trên người, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, sâu khoảng trống hiệu đang phát ra có thể sánh ngang thần hạch cảnh cường giả một kích chủ pháo. Công kích đằng sau, năng lực tiêu hao rất lớn, cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể lần nữa tiến hành chủ pháo công kích. Độc nhãn, ngươi đi đem bọn họ đều cho ta giết. Nhìn thấy thủ vệ đội thống lĩnh bị sâu khoảng trống hiệu chủ pháo trọng thương đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với bên cạnh độc nhãn hải tặc lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, độc nhãn hải tặc tâm thần một hồi, sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa, cuối cùng vẫn không dám vi phạm Dương Phong mệnh lệnh, từ sâu khoảng trống hiệu làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng ngân xà bang thủ vệ đội phương hướng bay đi. Giết! Nhìn thấy từ sâu khoảng trống hiệu làm bên trong bay ra độc nhãn hải tặc, ngân xà bang thủ vệ đội hơn ngàn tên võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trung phẩm pháp khí trường kiếm, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang hướng độc nhãn hải tặc trên người chém xuống mà đi. Hỏa diễm đao, năm đối với hơn ngàn tên thủ vệ đội thành viên công kích. Độc nhãn hải tặc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay đại đao vung vẩy mà ra, một đạo dài hơn 10 trượng hỏa hồng sắc đao mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng hơn ngàn tên thủ vệ đội trên người chém xuống mà đi. Hỏa hồng sắc đao mang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, thủ vệ đội vung ra kiếm mang tất cả đều bị chém vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Chỉ là thủ vệ đội chừng hơn ngàn người, vung ra kiếm mang mặc dù tại sức mạnh bên trên không có hỏa hồng sắc đao mang cường đại, nhưng lại dùng số lượng ưu thế, đem hỏa hồng sắc đao mang ở trong năng lượng ẩn chứa tiêu hao hầu như không còn, khiến cho tán loạn, hóa thành hư vô, đóng băng. Đứng tại sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển ở trong Dương Phong, nhìn thấy độc nhãn hải tặc không còn cách nào nhanh chóng chém giết ngân xà bang thủ vệ đội thành viên, nhíu mày, nhanh chóng từ sâu khoảng trống hiệu làm bên trong bay ra, đem sâu khoảng trống hiệu xâm nhập động thiên thế giới, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hàn băng thần kiếm, hướng hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ đội trên người chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một đạo dài hơn 10 trượng, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng ngân xà bang thủ vệ đội hơn ngàn tên đội viên trên người chém xuống mà đi. Cũng sắp đến đem chém xuống tại ngân xà bang thủ vệ đội viên trên người thời điểm, bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành đầy trời nhỏ bé kiếm mang, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, đem ngân xà bang thủ vệ đội hơn ngàn tên đội viên cho bao phủ trong đó. một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ kiếm trận ở trong truyền ra. Đem ngân xà bang thủ vệ đội hơn ngàn tên đội viên đóng băng, khiến cho trở thành từng cỗ băng điêu. Thấy tình cảnh này, độc nhãn hải tặc nhãn tình sáng lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay đại đao vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ đao mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng ngân xà bang thủ vệ đội đội viên trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mười mấy tên bị đóng băng ngân xà bang thủ vệ đội đội viên bị lăng lệ đao mang chém trúng, vỡ vụn ra, hóa thành vô số sen lẫn máu thịt vụn vụn băng, hướng về phía dưới rơi mà đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực tu vi thủ vệ đội đội viên, từ đóng băng ở trong tránh ra, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí trường kiếm, hướng độc nhãn hải tặc khởi xướng hung mãnh công kích, một bộ không đem chém giết thề không bỏ qua bộ dáng. Đối mặt hơn ngàn tên kim đan đỉnh phong cảnh vũ giả điên cuồng công kích, độc nhãn hải tặc lập tức xa vào đến nguy hiểm bên trong, không thể không thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay đại đao, chật vật ngăn trở từng đạo lăng lệ công kích, cũng lớn tiếng hướng Dương Phong kêu cứu, đại nhân cứu mạng. Dương Phong giống như không có nghe được độc nhãn hải tặc cầu cứu thanh âm đồng dạng. Mặc cho hắn bị hơn ngàn tên phát cuồng ngân xà bang thủ vệ đội thành viên nhấn chìm, chết thảm tại đầy trời kiếm mang bên trong, hóa thành vô số máu thịt vụn, chiếu xuống đại địa bên trên. Giết, giết, giết, chém giết độc nhãn hải tặc đằng sau, hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ đội liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí trường kiếm, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Vạn kiếm quyết, đối mặt hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ đội công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra. Vạn kiếm quyết chiêu thức thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa băng lãnh lạnh tức giận kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ đội trước người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ đội thành viên phát ra lăng lệ công kích, toàn bộ đều bị ẩn chứa lạnh tức giận kiếm mang phá hủy. Hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ đội thành viên cũng tại băng lãnh hàn băng kiếm mang công kích phía dưới, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bị hàn băng kiếm mang chém trúng thân thể, bị thương nặng, vô lực rớt xuống đất bên trên, trở thành dê đợi làm thịt. Đối với hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ, Dương Phong trong lòng có an bài, mong muốn đem toàn bộ chuyển hóa làm tử sĩ, vì chính mình hiệu lực, nếu không thì Dương Phong đã sớm một kiếm đem chém giết, nơi nào còn biết lưu lại tính mạng của bọn hắn. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta ngân xà bang? Dương Phong vừa mới một chiêu đả thương nặng hơn ngàn tên ngân xà bang thủ vệ đội đằng sau, một tên xuyên cẩm y lão giả liền mang theo 10 tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả tạo thành hộ vệ đội, từ ở giữa hòn đảo nhỏ chạy nhanh đến, nhanh chóng đem Dương Phong bao vây lại, đầy khuôn mặt vẻ âm trầm lớn tiếng chất vấn. Ta là Dương Phong, các ngươi ngân xà bang phá hủy ta khôi lỗi môn, ta liền diệt các ngươi ngân xà bang. Tên kia cẩm y lão giả vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ băng lãnh đáp lại nói. Một cỗ ngập trời sát khí từ hắn trên người bay lên. http://www.sop.com.txt